Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1701, giận đánh nhóc con. Có thể là, muốn mẹ ruột nàng liền đi, nước mũi nhóc mập nói, kết quả hạ vũ lửa, lê lết bốc lên đằng, không nói hai lời, níu lấy nhóc mập cổ áo. Trực tiếp ấn trên đất cứu chữa dừng lại đánh bầm dập. Nói, để cho ngươi nói ta muốn mẹ ngươi. Để cho ngươi nói, ta còn đang suy nghĩ tẩu tử ngươi muốn ngươi tiểu di đâu. Dám đứa nhỏ, ta đánh không chết ngươi. Vừa nói, Hạ Vũ ra tay cầm nước mũi nhóc mập. Cho đánh được oa oa khóc lớn. Nước mũi chảy dài, những cái đứa nhỏ kia. Còn muốn đi lên hỗ trợ. Kết quả bị Hạ Vũ một đám người ẩu, toàn bộ cho đi, sưng mặt sưng mũi về nhà tìm mẹ của mình. Phát tiết một trận sau đó, Hạ Vũ lúc này mới thoải mái lẩm bẩm: đại gia, xem các ngươi còn khiêu khích ta không? Tiểu vương bát đản kia đâu? Cho lão tử bắt tới, dám đánh nhi tử ta. Hạ Vũ lúc này mới vừa đánh nhau, kết quả phụ huynh liền tìm tới. Chính là cái đó nước mũi nhóc mập lão thân phụ. Cái này vương triều tướng quân, quan liệt cấp 2, đây tuyệt đối là trong triều đại tướng, hơn nữa còn là có thực quyền nhân vật. Hôm nay sách hắn sưng mặt sưng mũi nhi tử đã tìm tới cửa, Hạ Vũ một chút cũng không kinh sợ, đứng ở nơi đó còn trừng một mắt cái đó nhóc mập, kết quả cầm người ta lại cho sợ quá khóc. Giống như tiểu ma vương vậy Hạ Vũ, khinh bỉ nói, xí, không đánh lại ta, liền kêu phụ huynh, không tiền đồ, thằng nhóc con, người còn hăng hái hơn, bắt lại cho ta, người mặc màu đỏ áo giáp râu quai nón người đàn ông. Giận mắt nói, nhất thời, chung quanh những cái kia thái giám, hô nhau mà lên lại muốn bắt Hạ Vũ, Hạ Vũ bóng người biến đổi. Qua lại ở trong đám người, hoạt lưu như cái tiểu ngư nhi, ở dưới con mắt mọi người, lại có thể đi tới nhóc mập bên người. Quỷ biết, cánh tay nhỏ cẳng chân, còn không có một thước cao Hạ Vũ, tốc độ nhanh như quỷ mị. Hạ Vũ uy hiếp, ẩn nhóc mập, lật tay cầm ra một chuôi chủy thủ sắc bén, để ở người ta cổ đại động mạch lên, rất là lưu manh nói. Tất cả chớ động, cử động nữa, lão tử một đao quả liền hắn. Tất cả chớ động, ngươi dám động nhi tử ta một sợi tóc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dâu quai nón người đàn ông nheo mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này tóc bạch kim thanh tú tiểu tử, như vậy ta tính, thấy mình lại có thể không sợ. Còn thừa dịp mình không chú ý, đánh cướp mình nhi tử. Vì thế, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới đây, đại đa số đều là mới vừa rồi Hạ Vũ đánh được những cái kia nhóc con. Còn có nhà của bọn họ dài, hôm nay những người này, khi thế hung hăng đi tới nơi này, thấy Hạ Vũ vừa vặn uy hiếp nhóc mập, còn hết sức bá đạo uy hiếp dâu quai nón người đàn ông. Cái này làm cho mọi người trố mắt nhìn nhau. Cảm giác được cái này tóc bạch kim đứa nhỏ, có chút ta tính à, nô cũng bị kinh động, nhìn Hạ Vũ, vừa tức vừa vui vẻ nói, Vũ, ngươi làm gì vậy, nhìn ra đi ra à, chửi nhau đây, Hạ Vũ sậm mặt lại, nếu không phải nô cái này tên khốn kiếp, mình há có thể rơi vào như vậy bước, nhất định chính là đáng hận, hết lần này tới lần khác nô bất đắc dĩ nói. Trước đưa cái này nhóc mập buông, ngươi nói ngươi còn như sao, sao chưa đến nỗi, cũng không là ngươi hại được. Hạ Vũ lườm mắt, buông cái này nhóc mập, đi tới nô bên người, nhìn hắn đem điều này vương triều bên trong văn võ bá quan. Từng cái cho lấy, nô mang Hạ Vũ trở lại cung điện, bất đắc dĩ nói, tốt lắm, người ngươi vậy đánh, khí cũng tiêu mất đi. Lười để ý ngươi, đúng rồi, ta chuẩn bị đi, cái này địa phương rách không có cách nào ngây ngô. Hạ Vũ tức giận nói, nô không có vấn đề nói, đi thì đi thôi, dù sao ngươi tu vi vẫn còn. Ừ, tối nay liền đi. Hạ Vũ nói ra thời gian, Nô suy nghĩ một chút, không biết làm sao buông tay, để cho Hạ Vũ tự xem làm. Hạ Vũ nghĩ tới đây, và một đám nhóc con sống chung, trong lòng liền khó hiểu một hồi tan vỡ, chuẩn bị buổi tối rời đi. Có thể ở năm nay, cái này phá vương triều, lại có thể hạ xuống một nhân vật lớn. Hạ Vũ trước khi đi, lén lén liếc mắt một cái. Cái này cái gọi là lớn nhân vật là ai? Kết quả thấy người sau đó hoàn toàn mặt xanh, người này bên ngoài và mình hoàn toàn giống nhau như đúc, bất quá trên mình bá đạo khoe khoang khí chất, còn có tà mị hơi thở, sao mình càng tăng lên. Hàng này không phải vạn long ổ cái đó thiếu niên, chính là loạn thiên đại đế, một cái đáng chết không chết, lại lập lại khốn kiếp. Mưu toan nuốt mình, không nghĩ tới cái này người lại có thể đến nơi này. Phải biết, cái này dưới quyền hoàng giả thành đoàn, loại địa phương nhỏ này cũng không sẽ nhập hắn pháp nhãn. Vì thế có thể tới nơi này, mục đích trừ mình, Hạ Vũ không nghĩ tới những chuyện khác. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cảm thấy không đi nữa, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Hiện tại Hạ Vũ cũng không bành trướng đến và một vị đại đế chuyển kiếp thể tỷ đấu, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Giáo giác Hạ Vũ lặng lẽ rời đi nơi này, nhìn qua hết sức trẻ thơ hắn, rất dễ dàng để cho người xa lạ phóng sanh cảnh giác. Hết lần này tới lần khác, cái này phá vương triều bị loạn thiên tên khốn kiếp này thủ hạ hoàn toàn chặn lại, một con chim cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Hạ Vũ chân trước mới vừa bước ra cửa, chân sau liền bị một vị kim giáp hoàng giả cho sách tới đây, trực tiếp đi đại điện. Đối với loạn thiên quỳ một chân nói, chủ thượng, bắt một cái đứa nhỏ, muốn len lén chạy ra nơi này. À, ta tới xem nha, đứa nhỏ còn thật đáng yêu, đầu đầy tóc bạch kim, trán gian còn rất quen thuộc. Để cho ta nghĩ tới một vị cố nhân à. Loạn thiên ngồi tại đại điện vị trí đầu não, kỳ thân hình rất cao tử, ăn mặc màu vàng cẩm bào, cộng thêm đầy tóc vàng, lộ ra khó mà hình dung tôn quý cao nhất hơi thở. Hạ Vũ nháy con mắt, tựa hồ nghĩ tới mình hiện ở nơi này kinh sợ dạng, phỏng đoán cha mình thấy được mình đều không gặp được có thể nhận ra mình. Hạ Vũ nhất thời non nớt nói, ngươi ai à, buông xuống ta muốn đi tiểu một chút. Càn rỡ, kim giáp hoàng giả mắt lạnh dày. Loạn thiên giơ tay lên, tỏ ý vị này hoàng giả đi xuống, xoay người nói, đứa nhỏ, nói cho ta, ngươi kêu gì? Ta kêu Diệp giả. Hạ Vũ thuận miệng ném ra một cái tên. Loạn thiên ánh mắt híp lại, Diệp giả. Ra ra, ngươi danh tự này thật là chiếm người tiện nghi à? Nói cho ta, ngươi có biết hay không một cái kêu là Hạ Vũ người? Biết, Hạ Vũ gật đầu, loạn thiên nhất thời trong mắt tinh quang đại thịnh nói. Quả nhiên, ta liền xem ngươi và tên khốn kia, lớn lên tương đối xem. Cái gì à? Hạ Vũ là một nuôi heo, 10 năm trước bởi vì đi dạo thanh lâu, bị 100 cái đẹp tiểu tỷ tỷ cho ngủ như chết. Hạ Vũ trong suốt ánh mắt chớp, hết sức thành thật mà nói trước. Loạn thiên mặt nhất thời đen xuống, sau đó để cho Hạ Vũ ném xuống. Úng thanh nói, lộn xộn cái gì, nói hoàn toàn không là cùng một người. Đi xuống đi. À, Hạ Vũ ngốc đầu ngốc não, bước cẳng chân liền đi ra ngoài, như một làn khói liền mất dạng, rời đi nơi này. Loạn thiên chân mày tối tăm nếp nhăn, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái này đứa nhỏ tựa hồ đang lừa dối mình à? Hơn nữa đừng xem tuổi hắn tiểu, tu vi cũng không thấp, thật anh cảnh tu vi. Hơn nữa chẳng biết tại sao, loạn thiên từ mới vừa rồi Hạ Vũ trên mình, tổng có thể cảm giác được quen thuộc hơi thở. Vì thế loạn thiên trong mắt sạch bóng đại thịnh, cả giận nói, ngốt rồi, bị một cái nhóc con đùa bỡn, cho ta truy đuổi, cầm hắn đuổi theo. Loạn Thiên tin tưởng mình trực giác, cảm thấy cái này đứa nhỏ tuyệt đối không đơn giản, không khỏi kinh đứng lên. Nhất thời, hàng loạt hoàng giả ở khu vực này ùn ùn kéo đến tìm tòi, nhưng mà Hạ Vũ ngồi phi thuyền đã sớm bỏ trốn, cảm thấy cái này địa phương rách không thể đợi, ít nhất đại ma cương vực là không thể mang theo, phải đi những địa phương khác. Vì thế, Hạ Vũ rời đi chỗ này, tiếp tục bắt đầu hắn tinh không lộ trình. Bất quá cánh tay nhỏ bắp chân hắn lái tinh không phi thuyền, phiêu bạc ở vô tận trong hư không, liên tiếp hơn 10 ngày đều không gặp cái bóng người. Hạ Vũ ngồi ở mũi thuyền, tay nhỏ bé kéo quay hàm nói, rốt cuộc bỏ rơi Loạn Thiên tên biến thái này, lại muốn ăn ta, thằng đáng chết. Đứa nhỏ, ngươi khỏe à? Hạ Vũ thời điểm ngẩn người, không phát hiện mình tinh không cổ thuyền tùy ý phiêu lưu, cuối cùng lại có thể bị rậm rạp chằng chịt hơn 100 chiếc tinh không thuyền vây quanh. Hạ Vũ, ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Vũ một mặt mộng, hoàn toàn không phải biết tình huống gì, mình khi nào bị người vây quanh. Vì thế, Hạ Vũ nhìn trước mặt đứng một cái độc nhãn long người đàn ông, vác một cái 9 vòng đao, cười híp mắt hỏi mình. Hạ Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, ngươi là ai à, có phải hay không tới trả nợ? CMN, độc nhãn long người đàn ông vậy bối rối, mình là đánh cướp có được hay không? Là tinh không cường đạo, nơi này, Hạ Vũ thở phì phò nói, nếu là trả nợ, liền đem đồ vật đặt lên giường, lưu lại tờ giấy, thì đi đi, lão tử là cướp bóc, hiểu không? Độc nhãn long người đàn ông tức giận nói. Hạ Vũ nháy con mắt, non nớt nói, không hiểu, cái này ở đâu ra tiểu tử ngốc, gì cầu không hiểu, ta nói cho ngươi đứa nhỏ, cướp bóc chính là, ngươi hiện tại cầm trên giường tất cả mọi thứ, đều giao cho ta, sau đó lão tử có thể không giết ngươi, nếu không liền một đao chặt xuống đầu ngươi. Độc nhãn long hung ác nói. Hạ Vũ nhất thời toét miệng cười to, đây chính là ăn cướp à, vậy cũng tốt, đồ toàn bộ cho các ngươi, ta cũng muốn gia nhập các ngươi, một ngày ba bữa, được ngày ngày có thịt. Vừa nói, Hạ Vũ đứng dậy, bay trên không trung, vỗ tay để cho độc nhãn long đi lên, cầm tinh không này cổ thuyền lấy đi. Độc nhãn long ánh mắt quái dị, cái này sợ không phải kẻ ngu chứ? Bất quá độc nhãn long uốn người liền đi làm chuyện tránh, tiến vào khoang thuyền đi bộ một vòng, kết quả da lông không có, trừ một tay thuyền hư, không nửa điểm chỗ tốt. Độc nhãn long nhất thời sậm mặt lại, xoay người hô, lão đại, gì cũng không có, liền một chiếc thuyền hư, còn có một ngu rắm trẻ con, đoán chừng là chê quá ngu, bị người cho vứt bỏ, trục xuất tinh không, tự sanh tự diệt, ta tới xem. Một tiếng chim hoàng oanh vậy giọng nữ rơi xuống, để cho Hạ Vũ mất tí hí trợn tròn, có chút mộng, cái này thổ phỉ còn có nữ, vẫn là lão đại. Hạ Vũ nhìn phương xa hạm đội, bay ra cả người hình thon dài cô gái, giữ lại màu lửa đỏ mái tóc, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, mũi quỳnh cao rất, cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn mong mỏng hết sức mê người. Bất quá nàng và độc nhãn long như nhau, con mắt trái bị hình một vòng tròn túi vải cho che kín, cũng là độc nhãn long trang điểm. Bất quá nàng vóc người nóng bỏng à, người mặc áo giáp, không chịu ôm chặt eo lộ ra ngoài. Còn có nàng chân ngọc thon dài thẳng tắp, dưới chân đạp màu đỏ giày cao gót, cái này lộ ra một cổ ngang bướng đẹp, còn có khoe khoang không câu chấp trung tính khí chất. Nàng từ trời mà rơi, chân nhỏ rơi ở đầu thuyền, nhìn Hạ Vũ nháy con mắt, vậy đang nhìn mình. Con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https